Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1005. Kim loại hiếm, chương 1013. Kim loại hiếm trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh. Hai người lặng yên không tiếng động đi tới. Rất nhanh Đoạn Thu liền mang theo Hồng Y đi tới muốn đi vào khoáng mạch địa điểm. Nơi này là một chỗ địa chất yếu kém khu vực, phía dưới là trống không. Chỉ cần nổ tung nơi này liền có thể tiến vào khoáng mạch. Đoạn Thu hướng phía Hồng Y nhẹ gật đầu. Về sau hai người liền bắt đầu lắp đặt bom môn sơ, hai người sử dụng bom đều là khoa học kỹ thuật. Loại hình điều khiển bom, loại này bom sản xuất bắt đầu đơn giản, là mạo hiểm giả thiết yếu vật phẩm, mặc kệ là dùng đến mai phục vẫn là dùng đến nổ kiến trúc. Đều vô cùng hữu dụng, bom lắp đặt hoàn tất. Hai người liền trốn đến mười mấy mét bên ngoài. Đoạn Thu mở ra ma pháp thuẫn phòng ngự. Về sau Hồng Y khởi động bô môn sơ theo ánh lửa cùng tiếng nổ xuất hiện. Phụ cận trực tiếp bị tạc mở một cái rộng 5-6 mét hố to. Kỳ thật bố trí một chút tịnh âm kết giới sẽ tốt hơn. Nhưng hai người đều cảm giác không cần thiết. Nơi này cũng không phải rất nguy hiểm địa phương. Liền xem như quái vật tới cũng có thể nhẹ nhõm đánh chết. Phiến khu vực này chỉ là 60 cấp tả hữu thám hiểm khu vực. Lợi hại nhất quái vật cũng chính là thiên cấp trình độ. Mặc kệ là Hồng Y vẫn là Đoạn Thu đều có thể nhanh chóng giải quyết. Duy nhất có thể uy hiếp được hai người đoán chừng là cự hình sinh vật. Nhưng cự hình sinh vật rất ít gặp, liền xem như xuất hiện cũng sẽ bị dạ oanh chiến cơ phát hiện. Cho nên không cần bố trí tĩnh âm trận pháp, trực tiếp nổ là được, hấp dẫn tới quái vật đều là đưa tài liệu, bom bạo tạc qua đi. Hai người chờ đợi thêm vài phút đồng hồ lúc này mới chuẩn bị xuống đi. Đoạn Thu đầu tiên là lấy ra cỡ nhỏ quét hình người máy xuống dưới điều tra. Xác định sau khi an toàn mới cùng Hồng Y bay xuống đi. Đạt tới hiện tại loại này cấp bậc, phi hành đã không tính là cái gì. Phía dưới là một cái rất sâu động rộng rãi. Tiến vào sau hai người rõ ràng cảm thấy trong không khí ẩm ướt. Cái này chứng minh phía dưới có sông ngầm. Những này đã sớm quét hình qua. Khoáng mạch vị trí ngay tại bờ sông ngầm một bên. Xuống dưới sau cần tiếp tục đào móc. Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ phóng xuất ra thu thập người máy. Về sau còn phóng xuất ra mấy tên cao cấp người máy. Phụ trợ cùng bảo hộ thu thập người máy an toàn, lấy quạng liền không cần Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người. Mảnh này khoáng mạch không phải rất lớn, nhưng thu thập xong đoán chừng cần 2-3 ngày thời gian. Thả ra thu thập người máy về sau, Đoạn Thu liền cùng Hồng Y về tới mặt đất, trước đó bạo tạc vẫn là hấp dẫn đến phụ cận sinh vật. Cho nên muốn lên đi giải quyết mới được, qua không bao lâu. Mấy cái cùng loại lão hổ sinh vật liền xuất hiện, Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người cứ như vậy đứng ở nguyên địa. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp sử dụng trong tay huyễn tưởng súng ngắn bắt đầu xạ kích. Hồng Y không có hành động, bởi vì Đoạn Thu nói muốn tự mình giải quyết, những quái vật này đẳng cấp không phải rất cao, chỉ có 67 cấp tả hữu, trong đó có hai con là ma thú. Gặp Đoạn Thu chủ động công kích sau lập tức liền mở ra ma pháp thuẫn ngăn cản. Nếu như mở ra ma pháp thuẫn hữu dụng vậy liền sai. Đoạn Thu đang thử xuống huyễn tưởng súng ngắn đi sau hiện. Thanh này súng ngắn chỉ có thể dùng để giải quyết phổ thông quái vật. Nhưng ma thú lại không được. Thu hồi huyễn tưởng súng ngắn. Đoạn Thu trực tiếp lấy ra truyền thuyết cấp tế kiếm. Ngay sau đó thân ảnh từ biến mất tại chỗ không thấy. Đoạn Thu thế nhưng là nhanh nhẹn kiếm sĩ. Hơn nữa còn là kiếm thần loại này cổ lão chức nghiệp. Trước mắt hắn tốc độ liền đã thật nhanh. Tại phối hợp thoáng hiện các loại năng lực, ngang cấp cơ hồ không có cách nào ngăn cản. Cũng chính là dựa vào những năng lực này, Đoạn Thu mới có thể vượt cấp giải quyết địch nhân. Cho nên cái này mấy cái ma thú không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Không đến 5 phút đồng hồ liền bị Đoạn Thu toàn bộ giải quyết. Nhìn chung quanh, Đoạn Thu quay đầu nhìn nói với Hồng Y, chúng ta ở chỗ này dựng cái nơi trú quân đi, khoáng mạnh ít nhất phải thu thập 3 ngày mới được, không có vấn đề, Hồng Y tự nhiên là đồng ý. Có thể cùng Đoạn Thu đơn độc cùng một chỗ vốn là rất vui vẻ. Nói xây liền xây, Đoạn Thu lập tức liền đem trong không gian giới chỉ tất cả người máy đều cho phóng thích ra ngoài. Hết thảy hơn 30 người, ngoại trừ người máy còn có mấy đài cơ giáp. Những cơ giáp này không phải Đoạn Thu sử dụng, mà là người máy sử dụng. Cơ giáp chủ yếu là dò xét cùng phòng thủ. Dù sao Đoạn Thu chỉ có một người, không thể làm được toàn phương vị thăm dò. Rất nhanh nơi trú quân lại bắt đầu dựng, đem phụ cận mấy gốc cây mộc cho chặt đứt. Về sau dạ oanh chiến cơ cũng rơi xuống mặt đất. Tại dựng nơi trú quân quá trình bên trong, lại tới một đợt quái vật. Bất quá lần này Đoạn Thu không có xuất thủ, mà là cao cấp người máy đội ngũ giải quyết địch nhân. Đoạn Thu cùng Hồng Y đi tới dưới mặt đất khoáng mạch. Đoạn Thu lại phóng xuất ra mấy đài lấy quặng người máy hỗ trợ. Dạng này hiệu suất sẽ cao hơn rất nhiều. Trải qua dò xét, lần này khoáng mạch thuộc về phong bế thức khoáng mạch, cho nên không cần lo lắng bên trong có quái vật quấy rối. Cứ như vậy, Đoạn Thu cùng Hồng Y tại mặt đất tu luyện, mà lấy quặng bộ đội dưới đất thu thập. Đoạn Thu đem trong không gian giới chỉ tất cả trí năng người máy đều phóng thích ra ngoài. Đây đều là đỉnh cấp người máy. Không có gì bất ngờ xảy ra đều có thể tiến hóa đến cơ giới sinh mệnh trình độ. Ngoại trừ dạ oanh chiến cơ, Đoạn Thu còn phóng xuất ra một khung dài 10 mét nhiều chức năng máy bay vận tải. Chủ yếu là vì chở khách người máy. Mỗi lần sử dụng thời điểm thả ra người máy quá phiền phức. Cho nên Đoạn Thu liền trực tiếp đem các nàng đều phóng xuất. Vừa vặn còn có thể thông qua loại phương thức này xúc tiến tiến hóa. Gần nhất Đoạn Thu đường hướng tu luyện chính là hướng phía kiếm khí tu luyện. Hắn muốn tinh thông một kiếm cách một thế hệ, dạng này về sau liền không cần tích xúc năng lượng, trực tiếp phóng thích, trong chiến đấu sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Hồng Y sớm đã đột phá đến thánh cấp. Nàng tu luyện chính là một loại thân pháp, tốc độ thật nhanh mà lại lực công kích mạnh, tài nguyên phương diện hầu như không cần lo lắng. Vũ trụ kết tinh, linh năng kết tinh, còn có huyết trì, cái này cũng chưa tính một chút phụ trợ tu luyện đan dược. Không chỉ là Đoạn Thu, Tiết Nguyệt cao tầng đều là tại tối đại hóa tu luyện. Đoạn Thu thực lực tăng lên rất cấp tốc, hắn không cần lo lắng cảnh giới chưa vững chắc. Bởi vì đã từng Đoạn Thu thế nhưng là siêu việt vương cấp cường giả. Chỉ cần có cơ hội đột phá, Đoạn Thu liền sẽ trực tiếp đột phá, không cần cùng cái khác mạo hiểm giả đồng dạng vững chắc. Trước mắt Đoạn Thu là 66 cấp, đoán chừng tu luyện tới 69 cấp sẽ không vượt qua 3 tháng. Tại Thành Thiên Phong thăng cấp đến cấp 3 đại lục trước đó liền có thể đột phá đến thiên cấp trình. Độ. Hai ngày sau, dưới mặt đất lấy quặng bộ đội thu thập được chế tạo linh năng vũ khí cần kim loại vật liệu. Hơn nữa còn thu thập được rất nhiều thể lỏng kim loại. Đặt ở trước kia, thể lỏng kim loại là rất khó bị tìm tới. Nhưng bây giờ lại khác biệt, theo đại lục cấp bậc tăng lên, linh khí dư giả, các nơi trên thế giới khoáng vật, thực vật đều sẽ trở nên càng ngày càng cao cấp. Mà trước đây so sánh hy hữu vật phẩm hiện tại cũng sẽ dễ dàng tìm tới. Tiết Nguyệt một mực tại tuyển nhận mới mạo hiểm giả, có chút mạo hiểm giả thậm chí phi thường thấp đẳng cấp. Không riêng gì Tiết Nguyệt, hiện tại cái khác đại công hội cũng đều tại chiêu mộ. Tại một chút cấp thấp khu vực đều thiết có khu vực an toàn. Khu vực an toàn cũng không phải là chính thức, mà là các đại công hội mình kiến thiết. Chủ yếu là vì cho một chút mới tới mạo hiểm giả cung cấp một chút trợ giúp. Hơn nữa còn có thể từ đó tìm tới một chút có tiềm lực mạo hiểm giả. Hết chương.